lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là ăn xin cả cần gì phải chê cơm cháo thia, người ta mở quán canh cay còn nổi tiếng trên mạng kìa, bình thường đặt chứa 3C còn phải cho người đi xếp hàng, công ty của bà có sập thêm lần nữa thì quán canh cay nhà người ta cũng chẳng sập được đâu, một chẳng biết bà thấy mình hơn người ta ở đâu nữa. Bà Cảnh tức đến xịt khói vì những gì Cảnh Thiên nói, bà ta vừa chỉ chín vào mũi Cảnh Thiên vừa. Mày, cả buổi trời nhưng vẫn chẳng nói được gì. Ôi chao, được rồi. Hôm nay chúng ta ba đến để giải quyết chuyện này mà. Bà xem bà đi, vừa vào đã làm hai con. Không vui rồi, có chuyện gì thì về nhà rồi nói, bây giờ 8 giờ giải quyết chuyện này đã. Nói xong, ông Cảnh kéo bà Cảnh lại, không cho bà ta nói nữa. Đồng chí cảnh sát, ban nãy bạn học của con trai tôi cũng nói rồi, chuyện này không phải do mấy đứa nó gây ra, là người ta đánh chúng nó trước. Cảnh sát cũng đã biết trình độ của Cảnh Thiên nên thái độ đã thoáng dịu lại. Đúng là bọn họ không phải người gây chuyện, không chỉ không gây chuyện mà thậm chí còn có thể nói là người bị hại, nhưng cô đây chính là con gái của hai ông bà, đã khiến tất cả người gây chuyện thành người câm rồi. Ban đầu chỉ là một vụ ẩu đả tập thể bình thường, oan gia nên cười không nên thắt, giáo dục hai bên rồi bảo bên kia xin lỗi mọi người, nên bồi thường cái gì thì bồi thường cái đó, một vụ án rất đơn giản nhưng bây giờ lại biến thành vụ án mang tính chất nghiêm trọng rồi. Thấy ông bà Cảnh biến sắc, cảnh sát nói nhấn mạnh hơn. Một mặt chúng tôi cần tạm giam con trai và con gái của ông bà để tìm hiểu xem con gái ông bà đã đánh đổi phương như thế nào mà đối phương lại bị câm được. Mặt khác, con gái ông bà đã khiến 12 người bị câm và cố tình không muốn để đối phương khôi phục lại bình thường, vì vậy phụ huynh của đối phương sẽ tiến hành kiện ông bà. Bà Cảnh vội vàng nói, đây đâu phải là chuyện liên quan đến con trai tôi. Nó là người bị hại, nó đang ngồi nhà học, bài bình thường thì nhận được điện thoại của bạn, thể là lén chạy ra đây, vừa đến nơi đã bị đánh rồi. Bây giờ đang, yên đang lành lại bị bắt nữa, cho dù chuyện này giải quyết như thế nào thì ít nhất con trai tôi cũng không có lỗi. Nếu anh tạm giam nó thì mai nó còn đi học thế nào? Còn muốn đi học nữa à, đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, nếu con gái bà không khiến đối phương trở lại bình thường thì đừng nói đến chuyện đi học, có lẽ con trai bà sẽ phải đối mặt với việc bị nha trường đuổi học. Đấy, những gì cảnh sát nói chẳng khác nào sét giáng xuống đầu, làm bà Cảnh hoảng đến mức không biết nên làm thế nào. Ông Cảnh vội vàng gọi điện thoại, dù gì cũng là một công ty nhỏ ở thành phố H, kiểu gì cũng có chút quan hệ thông đến phân cục cảnh sát. Ông Cảnh ra ngoài gọi điện, bà Cảnh là một người phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, giờ cũng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, bà ta quát Cảnh Thiên. Lần này mày hài lòng chưa? Hại cả em trai em gái mày, mày vui chưa? Không thể hiểu nổi sao mày làm chị mà lại có thể độc ác đến vậy được. Thực ra mày không hề có ý định cho Tiểu Lạc tham gia đoàn làm phim đúng không? Không thì sao mày lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, cho nó hy vọng rồi lại bóp nát hy vọng của nó đi. Lại còn cho người đi bình luận dưới bài đăng của nó như thế. Video trước đây cũng là do mày đăng lên đúng không? Có phải vì chuyện kia nên mày muốn hủy hoại Tiểu Lạc hoàn toàn mới cam tâm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ mà Tiểu Lạc vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôm nay suýt nữa là nó đã chết rồi, mày có biết không hả? Cả Tiểu Kiệt nữa, nó đối xử với mày tốt như thế, vì sao mày lại đối xử với nó như vậy hả? Mày có biết mày có thể hủy hoại cả cuộc đời của nó không? Cảnh Thiên nghe xong thì lười biếng trả lời. Tôi muốn hủy hoại Cảnh Lạc, còn muốn hủy hoại cả Cảnh Kiệt nữa, còn bà thì sao? Có phải bà cũng hủy hoại cả tôi luôn không? Cách chương.